Con rể quyền quý, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 367. Thế sao? Trương Thác nhướng mày về phía cậu thanh niên. Tôi cũng muốn nói, sự kiêu ngạo của cậu, ở trước mặt tôi, không đáng để nhắc tới. Muốn chết à? Sắc mặt thanh niên đột nhiên thay đổi. Hướng về phía Trương Thác lao tới. Trương Thác nhìn người thanh niên trước mặt. Lúc đối phương xuất lực thì Trương Thác đang quan sát. Quan sát cách đối phương xuất lực. Quan sát bộ quyền pháp của đối phương. Nhưng toàn thân của thanh niên đều tạo cho Trương Thác một cảm giác kỳ lạ. Trương Thác không dám nói mình học rộng bao nhiêu. Nhưng xét về phần lớn quyền pháp, bản thân Trương Thác cũng có một số ấn tượng. Nhưng với cách xuất lực của người thanh niên, Trương Thác không hề thấy bất kỳ bóng dáng của quyền pháp. Khi người thanh niên lao về phía Trương Thác mới giơ tay chống trả. Đối với Trương Thác và người thanh niên mà nói, trong tình huống Trương Thác toàn lực khai hỏa, hoàn toàn có thể nghiền nát đối phương. Nhưng anh không làm như vậy, mà là liên tục chống trả và phá giải thế tấn công của đối phương. Muốn từ trong đó phát hiện ra một chút gì đó. Đối với kẻ không biết hành động mà nói, Trương Thác gần như bị đối phương chèn ép. Nhưng đối với những người hiểu, cách làm của Trương Thác không khác gì khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Thượng Phát mở to mắt nhìn trên võ đài. Cậu ấy vừa rồi xuất chiêu thức kết thúc với người thanh niên. Biết rõ ràng tính áp chế của chiêu thức này mạnh đến mức nào. Mình chỉ có thể dùng chân để đấu với đối phương. Hoàn toàn không làm được như Trương Thác xuất chiêu. Lợi hại, hành giả đại nhân không hổ là hành giả đại nhân. Thượng Phát trông rất kích động. Ngay cả chớp mắt cũng không nỡ. Vì sợ bỏ lỡ thời điểm quan trọng. Cảnh Nhược Phiến cau mày lại. Kỳ quái nói. Không đúng, thực lực của Trương Thác tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Sao lại bị áp chế được? Cô nhóc, vì thế mới nói con có quá ít kinh nghiệm. Cậu ta nào có bị chèn ép? Thanh niên tên Trương Thác này đang sử dụng sát chiêu. Hơn nữa con xem, cậu ta thậm chí còn đang học cách xuất lực của đối phương. Cho cậu ta một chút thời gian. Đoán chừng cậu ta sẽ có thể học được quyền pháp của đối phương. Đây thực sự là một người đáng sợ. Thầy của Cảnh Nhược Phiến nhìn Trương Thác với vẻ kinh hãi. Sát chiêu. Đôi mắt xinh đẹp của Cảnh Nhược Phiến có chút không dám tin. Người có thể làm được sát chiêu tại chỗ. Ngoài tự tin mạnh mẽ vào bản thân ra. Còn phải có thực lực mạnh mẽ tương ứng. Nếu không thì căn bản là không đáng nhắc tới sát chiêu. Liệu có thể chống lại thế tấn công của đối phương được hay không? Một số người bên ngoài có thể nhìn thấy những gì Trương Thác đang làm. Thanh niên là đối thủ của Trương Thác. Làm sao cậu ta không cảm thấy hành động của Trương Thác khiến cậu ta cảm thấy mình bị sỉ nhục hơn bao giờ hết? Tên nhóc, đi chết đi. Người thanh niên đập mạnh một quả đấm về phía cửa phòng của Trương Thác. Sau khi Trương Thác ra tay, nắm chặt nắm đấm của đối phương, lại nhất thời cảm thấy có gì đó không ổn. Thông thường mà nói, nếu một người tung ra cú đấm, quyền phong sẽ mang đến một loại sức mạnh thẳng tiến không lùi. Có thể chống lại hay không? Đều chỉ trong tích tắc. Nhưng bây giờ, Trương Thác không cảm thấy như vậy, trong quyền phong dường như khốc liệt của người thanh niên, mang theo một sức mạnh dẻo dai, như một con rắn nước, uốn lượn uy ển truyền, nắm đấm của người thanh niên dưới sức mạnh này, tách lòng bàn tay của Trương Thác ra, vượt qua hàng phòng ngự hai tay của Trương Thác, đánh vào vai của Trương Thác, một chiêu đã thực hiện được, người thanh niên nở một nụ cười đắc ý trên mặt, cậu nhóc. Vừa rồi chỉ là chơi với cậu mà thôi. Đây là, Trương Thác cẩn thận cảm nhận sức mạnh mà người thanh niên mang tới trong cú đấm vừa rồi. Trong mắt hiện lên một chút kinh hãi. Lũ khi chưa được khai hóa, đương nhiên không hiểu cái gì mới là võ công cổ đại chân chính. Ánh mắt của người thanh niên lóe lên tia sáng, lại tấn công về phía Trương Thác. Lúc này, từng cú đấm của cậu ta đều mang theo sức mạnh cương nhu kết hợp. Trương Thác luôn cảm thấy có điều gì đó lóe lên trong đầu nhưng anh không thể nắm bắt được. Anh chỉ đơn giản là giải phóng thế phòng ngự, với tố chất cường hãn của bản thân, chống lại từng chiêu của thanh niên, cảm nhận nó một cách trực quan nhất. Người thanh niên tung một cú đấm và một cú đá thật mạnh về phía Trương Thác. Những người xem xung quanh đều lắc đầu. Xem ra người đàn ông họ Trương này cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Thực lực cũng ở mức trung bình. Người thanh niên càng đánh thêm phần khích, phát ra một tiếng hét dài. Thân hình nhảy lên, đá về phía đầu của Trương Thác. Cách Trương.